Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, tà thần ý chí. Đến rồi, Đường đại nhân bọn hắn muốn tới. Ngươi nhìn ta cổ áo chỉnh tề sao? Lão thôi, chờ một lúc nghênh đón trong đội ngũ, ngươi khẳng định là xếp tại phía sau cùng, cả không chỉnh tề cũng không quan hệ. Đường đại nhân khẳng định đều sẽ không chú ý đến ngươi. Nói nhảm, cả không ngay ngắn tề phi thường có quan hệ. Quan hệ này chính ta tranh bất tranh khí. Tại trong không khí khẩn trương, một đám cứ điểm cao tầng đều đã tụ tập tại cứ điểm sân bay chỗ. Chuẩn bị nghênh đón, nơi xa mấy đội trang bị đầy đủ hết thẻ sư binh sĩ từng cái như cọc tiêu đứng thẳng. Ánh mắt thẳng tắp đâm hướng lên bầu trời, nhìn phía xa cái kia càng ngày càng đến gần một cái chấm đen nhỏ. Cơ hồ là cái kia chấm đen nhỏ di động ở đâu. Ánh mắt mọi người liền theo di động ở đâu. Đột nhiên, cái kia chấm đen nhỏ dường như dừng ở không trung, hồi lâu đều không tiếp tục di động. Chuyện gì xảy ra? Takeshi nụ cười trên mặt cứng đờ, có chút ngạc nhiên nhìn về phía một bên tham mưu. Ách, cái này, tham mưu cũng là một mặt mờ mịt, nhưng vẫn là lập tức phân phó liên lạc viên, lập tức liên lạc bên kia phi công trưng cầu ý kiến tình huống. Đúng, ngoặc kép, lúc này, ngư nhân phi hành cơ bên trên, Đường Kiếm tại mệnh lệnh phi hành cơ đình chỉ phi hành về sau. Thân ảnh đã là xuất hiện ở phi hành cơ bên ngoài. Ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn về phía đông bắc. Bá bá bá minh hồn thần chỉ cùng tạc sĩ thần đám người thân ảnh cũng đều cùng nhau bay lượn đến bên cạnh. Nhưng trừ minh hồn thần chỉ thần sắc đồng dạng ngưng trọng. Vô luận tạc sĩ thần vẫn là Nobi Puncture đều là thần sắc kinh ngạc mà mờ mịt nhìn xem phía đông bắc. Lại nhìn về phía Đường Kiếm. Đường đại nhân, xảy ra chuyện gì? Nobi Puncture kinh ngạc hỏi thăm. Tà thần, đây tuyệt đối là hắn ý chí. Mạnh mẽ như vậy ý chí, khả năng đều vượt qua ta hơn gấp 2. Đây chính là cao vị lực lượng của thần A. Minh hồn thần chỉ thấy phía đông bắc, màu nâu xanh gương mặt bên trên 4 con mắt không ngừng lấp lóe, toát ra sợ hãi cùng gần như rên rỉ thở dài. Cái gì? Tà thần, tạc sĩ thần cùng Nobi Puncture nghe vậy đều không chịu được thân thể run lên. Không rét mà run, hắn quả nhiên vẫn là giáng lâm ở cái thế giới này. Đại tai nạn muốn giáng lâm, hắn là so chiến tranh quốc chủ còn đáng sợ hơn tồn tại a. Tạc sĩ thần hai cái lớn đục răng, cũng nhịn không được run lên. Thô to lỗ mũi bởi vì kích động không ngừng phún ra ngoài khí. Xấu xí miệng rộng rung động nói, ta đã từng tiếp xúc qua hắn, ta biết rõ tôn này cao vị thần con đáng sợ, thậm chí càng là sợ hãi cái này một vị, hắn lực lượng liền càng là cường hãn, mà ta tự thân lực lượng liền càng là nhận suy yếu. Đáng sợ sợ, lại là bản năng, so hắn ý chí thấp sinh vật. Căn bản là không có cách áp chế chống cự loại kia từ đáy lòng đản sinh ra sợ hãi. Mà loại này sợ hãi cũng sẽ hóa thành tà ác lực lượng, vì hắn sở cảm ứng hấp thu, trở thành hắn trở nên càng mạnh duy trì sinh mạng lực lượng nguồn suối. Bởi vậy, có loại này thiên phú kinh khủng lực lượng tà thần, mới có cao vị thần vị, là chỗ có sinh vật trong lòng lớn nhất ác mộng. Tạc sĩ thần run rẩy nói, tái nhợt mắt to đồng tràn đầy sợ hãi. Hắn tuyệt đối là so chiến tranh quốc chủ còn muốn khiến người sợ hãi tồn tại. Đích thật là khiến người cảm thấy sợ hãi tồn tại a. Đường Kiếm cưỡng chế mới ý chí cảm ứng, được tim đập nhanh, chăm chú nhíu mày nói, loại kia tim đập nhanh cảm giác, tựa như là vạn dặm trời nắng đột nhiên bị âm u không có chút nào lôi đình cùng thanh âm mây đen chỗ che lấp. Tất cả ánh nắng tất cả đều biến mất. Thế giới lâm vào một mảnh khủng hoảng cùng hắc ám. Loại kia tim đập nhanh cảm giác, tựa như một vũng đen nhánh dưới bầu trời đêm không có chút nào gợn sóng, gợn sóng biển chết. Liền sóng biển, gió biển, âm thanh đều không tồn tại, giống như là thôn phệ hết thảy sinh mạng tử vong cấm khu. Mà ngay tại vừa rồi, hắn ngồi đang bay đi cơ bên trên, liền cực kỳ đột nhiên phát giác được từ phía đông bắc bộc phát mà tới quét ngang hết thảy khủng bố. Ý chí đó lực lượng như ma thần quan sát nhân gian, mang đến tử vong cùng diệt tuyệt, khiến người tại phát giác được ngay lập tức đều cảm thấy sợ hãi cùng tim đập nhanh. Tôn này tà thần theo lão sư nói, không phải bị kiếm đế bọn hắn liên thủ đề phòng chống cự sao? Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở phương vị nào? Cái kia liên bang tối cao ngục giam vị trí, đường kiếm cưỡng ép ngăn chặn khủng hoảng tâm lý, âm thầm hy vọng kiếm đế quân thiên đám người hết thảy bình an. Hy vọng Amon có thể được thành công đuổi bắt hoặc xử lý. Mà trừ hy vọng cùng cầu nguyện, hắn hiện tại cũng căn bản là không có cách lập tức trở về cổ hạ đi giúp đỡ được gì. Trầm ngâm một lát, đường kiếm bỏ đi vào giờ phút như thế này liên hệ vạn lệnh ý nghĩ. Hắn xuất ra truyền tin thẻ, phát một cái tin hỏi thăm cổ hạ tối cao thủ lĩnh Lý Hùng Chí. Làm xong những này, đường kiếm nhìn về phía nơi xa xây dựng ở đường ven biển phụ cận cứ điểm. Đi thôi, không cần thừa phi hành cơ, chúng ta nhanh lên quá khứ. Nói xong, thứ nguyên thời không bên trong đột nhiên lướt đi một tấm màu tím thẻ bài. Hóa thành quang ảnh bám vào đường kiếm đùi phải. Đùi phải của hắn đột nhiên hiện ra huyết sắc giáp chân. Đem trọn chân bao khỏa, giáp chân mặt ngoài tràn ngập như hồng ngọc tinh thể sáng huỳnh quang trạch. Tràn ngập trôi chảy cùng lực lượng cảm giác, bước chân bước ra sát na, không gian gợn sóng run lên, đường kiếm thân ảnh đã là biến mất nguyên địa. Khi xuất hiện lại, đã đến ngoài 50 dặm, như thế liên tiếp thoáng hiện hai lần, liền muốn tới cứ điểm. Đây là Lạc Âu Ti thần trang thẻ series 6 trang đi. Trực tiếp thuấn di, phi thường thực dụng a. Đường đại nhân, chờ ta một chút. Nobi Puncture sợ hãi thán phục, bận bịu kêu một tiếng. Thẻ tím hư ảnh chớp lên, hoa sau lưng của hắn đột nhiên triển khai một đôi cực kỳ to lớn huyễn thải quang rực. Tại năng lượng mưa ánh sáng pha tạp bên trong, đột nhiên lao xuống mà đi, thoáng chốc cũng là mấy chục dặm khoảng cách, nhoáng một cái tức thì. Thẻ bài loại vũ khí này thật chính là vô cùng thần kỳ a, là trời cao ban cho những này yếu đuối nhân loại, chống lại chúng ta sinh mệnh lực trời sinh liền cường đại thần tính sinh vật pháp bảo. Minh hồn thần chỉ có chút cảm thán nói, tạc sĩ thần ôm ôm phụ họa, không sai. Nếu như không có những này thần kỳ thẻ bài, yếu đuối nhân loại tại lúc trước đại tai biến thời kỳ liền bị chúng ta chinh phục thống trị. Đáng tiếc về sau những này thần kỳ thẻ bài xuất hiện, san bằng bên trong tầng dưới ở giữa chênh lệch, theo thời gian chuyển rời, nhân loại đỉnh tiêm chiến lược bên trong càng là xuất hiện thắng qua chúng ta thần chỉ thẻ thần. Minh hồn thần chỉ yếu ớt nói, xét đến cùng cũng là bởi vì địa tinh bên ngoài cơ bỗng nhiên tinh hệ. Nếu như không phải bọn hắn truyền đến thẻ bài văn minh, địa tinh đã trở thành chúng ta chinh phục đánh vào tinh tế lô cốt đầu cầu. Là tín ngưỡng thuộc địa. Nói nhiều như vậy có làm được cái gì? Được làm vua thua làm giặc. Tạc sĩ thần lắc đầu, phát động thần lực, đột nhiên hóa thành một làn khói trụ hướng về nơi xa lao xuống lao đi. Tổng chỉ huy, đã hiểu rõ ràng, là đường đại nhân lâm thời hạ lệnh không trung ngừng máy. Trước mắt tình trạng không rõ, tham mưu đem liên lạc đạt được tin tức cáo chi. Takeshi lại là khoát tay, không cần, đường đại nhân bọn hắn đã tới, nhanh đi nam môn hộ nghênh đón. Hắn nói, đều không lo được ngồi lục địa dụng cụ chờ. Thúc giục dụng cụ đo lường bên trong một tấm không biết tên thẻ bài. Cả người đã là như bay nhạn trực tiếp lướt ngang ra ngoài. Hướng về cứ điểm nam môn hộ mà đi. những người khác lúc này cũng không ít phát hiện nơi xa không trung tình huống. Nhìn thấy có tốt mấy thân ảnh hướng về bên này cấp tốc tới gần. Tốc độ đều phi thường kinh người. Thật là đường đại nhân bọn hắn. Những cao tầng này quan viên từng cái đều sinh mệnh lực không yếu. Thị lực cực dai, liếc mắt liền nhìn ra những bay lượn kia tới thân ảnh. Rõ ràng là lần này muốn nghênh tiếp đại nhân vật. Lúc này cũng đều cấp tốc khởi hành hướng Nam Môn Hộ mà đi. Khi Takeshi đều vội vàng chạy đến Nam Môn Hộ lúc, đường kiếm thân ảnh đã là rất nhàn nhã xuất hiện ở cứ điểm bên ngoài giữa không trung. Một chút đóng tại này thể sư binh sĩ cứ việc mơ hồ đoán được thân phận của hắn. Nhưng tại không có đạt được chứng thực trước đó, cũng không dám tùy tiện mở ra cứ điểm môn hộ. Đều hiếu kỳ vừa khẩn trương nhìn chăm chú lên đường kiếm thân ảnh. Nhìn thấy Takeshi thân ảnh xuất hiện, một đóng giữ thành cửa trung tầng tướng lĩnh lập tức chạy tới. Takeshi đại nhân, bên ngoài, đừng nói nhảm, nhanh mở cửa, nghênh đón đường đại nhân cùng dã so đại nhân bọn hắn tiến đến. Takeshi một ngụm đánh gãy tướng lĩnh, ra lệnh. Xoẹt xoẹt xoẹt từng đạo từ thẻ bài kết giới tạo thành cứ điểm môn hộ màn sáng cấp tốc co vào đóng. Lại, môn hộ mở rộng, mà lúc này, Nobi Puncture bao quát minh hồn thần chỉ, tạc sĩ thần cũng đều bay đến cửa. Hộ tống đường kiếm cùng một chỗ hạ xuống mặt đất, Takeshi chờ cao tầng tất cả đều lập tức nghênh ra cửa. Nguyên bản còn hơi có vẻ lộn xộn tiếng bước chân. Đều phảng phất cấp tốc trở nên an tĩnh lại. Mấy chục ánh mắt tập trung tại đường kiếm trên người. Ánh mắt bên trong đều bao hàm vô số tâm tình chập chờn, kính sợ, ngưỡng mộ, lại hoặc là hiếu kỳ. Khẩn trương thấp thỏm, sợ hãi. Bọn hắn phảng phất đang nín hơi ngước nhìn một cái cự nhân. Rõ ràng đối phương niên kỷ so với bọn hắn tất cả mọi người nhỏ hơn, nhưng đối phương cường đại, tôn quý, trên người tồn tại đủ loại quang hoàn, còn vô cùng anh tuấn, quả thực liền là nhân loại bên trong hoàn mỹ nhất tồn tại. Chính là xuất hiện tại một bên cạnh, có lưu cầu thứ nhất Mỹ Nam thần chi xưng Nobi Puncture, giờ khắc này đứng tại đường kiếm bên cạnh, đều lộ ra u ám không sáng, không có quá nhiều tồn tại cảm. Chào mừng ngài. Đường đại nhân, dã so đại nhân, Takeshi cuối cùng lập tức lấy lại tinh thần, mặt bên trên lộ ra vô cùng nhiệt tình mỉm cười cúi đầu nói. Lại nhìn về phía rõ ràng không phải người minh hồn thần chỉ cùng tạc sĩ thần. Khẩn trương cũng nhất nhất làm lễ, nhân loại các ngươi thật sự là rườm rà lễ tiết nhiều. Cần phải đều đứng ở chỗ này cùng đám này sâu kiến nói chuyện sao? Minh hồn thần chỉ có chút không kiên nhẫn nhìn về phía đường kiếm. Tại thế giới của ta, những này sâu kiến đồng dạng đồ vật đều là đồ ăn. Chỉ xứng nằm sấp dưới đất bên trên run lẩy bẩy, nơi nào có tư cách nói chuyện với ta? Tạc sĩ thần dùng móng tay ma sát hai cây lớn đục răng, nhìn chằm chằm nhìn xem một đám người, tựa hồ rất tán thành. Takeshi đám người tất cả đều sắc mặt vô cùng khó coi. Một số người thậm chí bắp chân run lên, tràn ngập sợ hãi nhìn xem minh hồn thần chỉ cùng tạc sĩ thần. Không ngừng từ ta an ủi cố tự chấn định, người câm miệng cho ta, làm sao như thế không thành thật, muốn ăn đòn. Đường kiếm lạnh lùng nhìn về phía minh hồn thần chỉ. Nói ra một đống khiến Takeshi bao quát Nobi Puncture bọn người đổ mồ hôi lạnh. Đường đại nhân, được rồi, Takeshi thấp thỏm khẩn trương nhìn xem đường kiếm, lại nhìn xem sắc mặt trở nên rất khó coi minh hồn thần chỉ. Người đừng khuyên, cũng không cần sợ, đường kiếm đối với Takeshi an ủi nói. Đi theo lại tại mọi người đầy đầu đổ mồ hôi lại vô cùng ánh mắt cảm động hà. Đối với minh hồn thần chỉ quát lớn, nơi này là thế giới loài người, không phải người cái kia khuyết thiếu lễ nghi vinh nhục còn có trật tự tín ngưỡng thế giới. Nơi này mỗi người đều có được đáng giá tôn kính quyền lợi, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu không liền không có hợp tác tư cách. Ngươi, Minh Hồn Thần chỉ ra mặt run rẩy trừng mắt Đường Kiếm. Tại Takeshi đám người thần sắc sốt sắng không gì sánh nổi hạ. Cuối cùng lại là mở rộng tầm mắt, rua, âm thanh. Đem đầu lệch đến một bên, làm ra một bộ lười nhác cùng ngươi so đo bộ dáng. Đường Kiếm hừ nhẹ, lại cảnh cáo nhìn về phía động tác cứng đờ Tạc Sĩ Thần. Còn có ngươi, lại mài răng có tin ta hay không đem ngươi hai cái này dị dạng răng hô phá hủy. Ta chỉ là thường ngày thanh lý răng. Kỳ thật ta đối với các ngươi nhân loại là nhất thân mật. Tạc Sĩ Thần vô tội nói, lại nhe răng trợn mắt, lộ ra một tấm khủng bố khuôn mặt tươi cười nhìn về phía Takeshi đám người. Chào các ngươi, ngài tốt, Takeshi đứng người liên tục không ngừng gật đầu, lộ ra một bộ cảm động bộ dáng, trong lòng lại run rẩy. Cái này Tạc Sĩ Thần nói là vấn an, nhưng nhìn ánh mắt của bọn hắn, làm sao liền có một chút giống như là nhìn một bàn ngon miệng bánh ngọt khiến người hãi được hoảng. May mắn có Đường đại nhân trấn được hắn nhóm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.